Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 273, ngươi sẽ không. Lãnh Tuyết Đồng vốn tưởng rằng Doãn Phong Hoa là muốn mang nàng đi cái gì phòng ăn cao cấp hoặc là tửu điếm các loại địa phương cật dạ tiêu, nhưng ngoài ý liệu, hai người tới một cái chỗ câu lạc bộ tư nhân. Thoạt nhìn là rất xa hoa địa phương. Ở xác nhận Doãn Phong Hoa hội viên thân phận sau đó, có chuyên môn bồi bàn mang theo hai người từ cửa hàng thảm đỏ lớn đi vào. Ở duyên dáng sang trọng trong bao xương, trong thực đơn bày ra lấy toàn quốc các nơi một ít xảo quyệt hoặc là nổi danh ăn vặt, thậm chí có chút chưa bao giờ nghe thực phẩm tên gọi. Đương nhiên, từ trên bầu trời bay cho tới bơi trong nước, trong tới quốc nội, bên ngoài tới nước ngoài, hội sở này trong đều có. Doãn Phong Hoa giới thiệu nói, đây là gia hạng sang Mỹ thực hội sở, hội tụ một ít thế giới tinh anh đại trù, cùng với Mỹ thực người yêu thích. Đương nhiên, còn khôi hài làm một ít phong thổ giới thiệu. Hắn nói rất êm tai, nói liên tục, nếu như đường giữa nữ hài, ước đoán biết nghe như si mê như say xưa, vui vẻ ra mặt a. Bất quá Lãnh Tuyết Đồng chỉ là nhàn nhạt đáp một câu, ăn thật ngon. Trên thực tế nàng lòng có chút không yên, cũng căn bản không biết trong bát này đạo sắc hương vị câu toàn, mùi thơm nước mũi, khiến người ta chảy nước miếng chính là đồ chơi gì. Trên cơ bản bữa ăn tối thời gian coi như tuyệt vời. Chỉ là từ trong bao xương lúc đi ra, đụng phải vài cái say huân huân thương nghiệp nhân sĩ thành công. Khi nhìn đến Lãnh Tuyết Đồng đồng thời, trước mắt mấy người sáng ngời, nhất thời liền hắc hắc hắc sắc cười lại gần rồi. Tới, cô nàng, bồi chúng ta uống một chén, đại gia là có tiền. Đang khi nói chuyện, liền kiêu ngạo vô cùng tới kéo Lãnh Tuyết Đồng tay nhỏ bé. Căn bản không cần Lãnh Tuyết Đồng động thủ, Doãn Phong Hoa đã một cước đoán đối phương trên bụng đem người đạp ra. Sau đó một bộ cư cao lâm hạ biểu tình nhìn mấy người. Song phương lẫn nhau ầm ỉ vài cái, đối phương rất là phách lối đùa giỡn hoành, Doãn Phong Hoa cũng không khách khí, gọi điện thoại sau đó, lập tức có mấy người con ngựa cao to nhân qua đây, điều khiển ở vài cái thương nhân. Vài cái thương nhân thế mới biết đá trúng thiết bản rồi. Rất có thương nhân tác phong trước sau như một tới cúi đầu khom lưng, chịu nhận lỗi, thái độ đó thay đổi gọi một cái nhanh. Đương nhiên, đây đều là tiểu nhạc đệm, Lãnh Tuyết Đồng cũng không còn quá để ý. Chỉ là ở thời điểm sau cùng, Doãn Phong Hoa nói sắc trời đã trễ thế này, phải lái xe tiễn nàng. Nữ hài tử đi một mình đường đêm quá nguy hiểm, bị Lãnh Tuyết Đồng từ chối thẳng thắn rồi. Doãn Phong Hoa vừa nhìn Lãnh Tuyết Đồng sắc mặt, cũng không dám ép ở lại. Nói tiếp, tuyệt không phải là một sáng suốt quyết định. Lãnh Tuyết Đồng lẻ loi một mình bước chậm ở hắc ám đầu đường. Hai bên đường đã không có bao nhiêu người đi đường. Khả năng bởi vì mặc thiếu quan hệ, để cho nàng cảm giác có chút lạnh rồi, không tự chủ ôm chặt hai tay, trong lòng cầm Doãn Phong Hoa cùng Hạ Tân làm một tương đối. Mặc kệ từ góc độ nào xem, đây đều là cái hoàn mỹ làm cho không người nào có thể kén chọn người. Rất dễ dàng là có thể giành được chiếm được nhân hảo cảm, rất dễ dàng là có thể thắng được nhân tín nhiệm. Nàng cũng biết rõ, trong trường học không có một lão sư không nói Doãn Phong Hoa tốt, thậm chí đem Doãn Phong Hoa cùng chính mình, một nam một nữ, liệt vào toàn trường có hy vọng nhất, có tiền đồ nhất một đôi nam nữ học sinh. Học thức của hắn, tu dưỡng, thậm chí lệnh những lão sư kia, lãnh đạo ước ao, nói lên hắn, các là ngưỡng mộ, các sư phụ là ưa thích, những người lãnh đạo còn lại là ôm để ngắm. Không nên nói cũng liền toa toa ngoại trừ. Toa toa đối với Doãn Phong Hoa thái độ tương đối kỳ quái. Tuy là trong miệng đem hắn khen đến bầu trời, đã định trước thiên chi kiêu tử, nhưng lại lệch nàng bản thân đối phương Doãn Phong Hoa thái độ cũng không tính tốt. Thậm chí khả năng chỉ là có lệ. Lãnh Tuyết Đồng chứng kiến nhiều lần, Doãn Phong Hoa tận lực lấy lòng Ước Toa, đều bị Ước Toa có lệ quá khứ, luôn cảm thấy Toa Toa giấu giếm chuyện gì, nhưng lại cái kia ở Toa Toa trong miệng bị đánh giá không có chút giá trị nào hạ tân. Toa Toa còn nói hắn không hề tương lai đáng nói, lại do dự, lại không quả đoán, có điểm háo sắc lại không lá gan, thành tích cũng kém, cũng sẽ không lấy lòng người khác, đơn giản là người bình thường ván khuôn, quả thực hỏng bét rồi. Hết lần này tới lần khác Hạ Tân sâu Toa Toa thích. Ở Lãnh Tuyết Đồng trong ấn tượng, Ước Toa đối phương Hạ Tân là thích nhất, luôn là đùa hắn, dù cho cái khác bất luận cái gì học sinh chưa từng cái này đãi ngộ. Lãnh Tuyết Đồng khe khẽ thở dài, thực sự là mâu thuẫn người. Đối phương hai người đánh giá tuyệt nhiên tương phản, rõ ràng hướng mình cực lực tôn sùng Doãn Phong Hoa, lại thích trêu chọc Hạ Tân, không thích cùng Doãn Phong Hoa ở chung, bất quá Ước Toa cũng hầu như là thần thần thao thao. Lãnh Tuyết Đồng cũng thấy có lạ hay không, trong lúc suy tư, phát hiện ba, bốn tên lưu manh bộ dáng người vây quanh, hắc hắc, đại mỹ nữ, chuyện gì? Vẻ mặt thất lạc biểu tình, mấy ca mang ngươi chơi với nhau chơi, hài lòng vui vẻ thôi, lúc này trời tối người yên, vài cái lưu manh tự cho là thời cơ đến vận chuyển. Thật vất vả bắt được một cái đêm khuya một mình đi dạo phố cô gái yếu đuối. Lại còn là hoàng gia lễ pháo cấp bậc, mấy người hiển nhiên không rõ, trước mắt vị này tuyệt sắc thiên hương mỹ nhân cũng không phải là yếu, nữ tử. Mà đổi thành một bên, trong phòng ngủ, Hạ Tân ôm đầu ngồi ở trong phòng ngủ trước máy vi tính. Hắn vừa mới hiển nhiên đem Ước Toa phát cáu, bị Ước Toa một trận đánh tơi bời. Hạ Tân đối với Ước Toa vấn đề suy tư một lúc lâu. Cảm thấy nếu như xe lửa không dừng được, trước mặt hai bên trên quỹ đạo đều có người quả thực rất khó làm. Một bên năm hài tử, một bên một đứa bé. Bình thường tính toán đụng chết một cái so sánh có lời a. Nhưng năm đứa bé là mình phạm sai lầm ở bình thường trên đường sắt chơi đùa. Mà đổi thành một đứa bé lại không phạm sai lầm. Hắn là bỏ hoang trên đường sắt chơi đùa. Dựa vào cái gì muốn hắn gánh chịu mặt khác năm cái hùng hài tử sai lầm. Chuyện này với hắn nhiều không công bình. Đương nhiên, Hạ Tân hoàn toàn không rõ vấn đề này. Với hắn cùng Lãnh Tuyết Đồng giữa vấn đề có liên quan gì? Hắn suy tư một lúc lâu, nói, hai bên ta đều không nên đụng chết, ta tuyển trạch tàu trạch bánh, chỉ cần xe lửa chính mình qua trớn, cũng sẽ không đụng vào bất kỳ kẻ nào. Ước Toa ngẩn người, hỏi, ngươi lựa chọn ra quỹ? Đúng vậy, Lạc Lối nói, liền đều không sao a. Sau đó Ước Toa đã bị chọc giận. Có như vậy trong nháy mắt, Hạ Tân phảng phất thấy nàng trên người toát ra mắt thường không nhìn thấy hắc khí. Giống như ác ma, Ước Toa tà qua ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân, cắn răng nghiến lợi nói, chỉ ngươi tiểu tử này, tuổi còn trẻ không phải học giỏi, học nhân ra chơi qua trớn. A, không phải ta, là xe lửa, Hạ Tân giải thích, đáng tiếc Ước Toa không có thể nghe vào. Hô to, ta hiện tại trước hết thiến ngươi, nhìn ngươi còn dám hay không quá trớn. Sau đó Ước Toa khi thế hung hăng đánh tới, cưỡi đến Hạ Tân trên người, đem Hạ Tân ấn ở trên ghế salon một hồi quyền đấm cước đá. Được kêu là một cái ngoan, trong miệng lẩm bẩm, ta gọi ngươi quá trớn, gọi ngươi nghĩ ra quỹ, dù cho Hạ Tân như thế nào đi nữa cường điệu là xe lửa. Không phải hắn cũng không dùng. Cuối cùng Hạ Tân vẫn là thừa dịp Ước Toa mệt mỏi, liều mạng cầm lấy cơ hội chạy về phòng ngủ. Hạ Tân im lặng bưng cái chán. Nữ nhân kia quả thực không thể nói lý. Ở ngọa thất đợi biết, bài vị cũng đã đứng vào đi. Ngày hôm nay khả năng xếp hàng người tương đối nhiều, xếp hàng đặc biệt nhanh. Linh phát tới một cái đặc biệt lớn tin tức. Tin tức tốt, xếp hàng quốc phục đệ nhất táp đô rồi. Người với hắn trong lúc đó chênh lệch bất quá 30 phân. Chỉ cần cái chuôi này thắng, người thêm một hơn 10 phân. Hắn chụp mũ hơn 10 phân. Người lập tức có thể lên đỉnh quốc ăn xong. Muốn xếp hạng bề trên ra thực sự tuyệt không dễ dàng. Nhân ra chừng mấy ngày mới đánh một bả. Phòng ngừa rơi phân, cái này có thể nói có rất lớn vận khí nhân tố. Nếu là có thể nhờ vào đó quốc phục lên đỉnh, đối phương Hạ Tân mà nói không thể nghi ngờ là cơ hội tốt. Không chỉ có thể nổi danh, tín dự còn có bảo đảm, cũng có thể nhận được một ít nhà giàu tờ danh sách. Biết dễ dàng hơn tới tiền, trên đời này, quan tâm đệ nhất người, cùng quan tâm đệ nhị nhân cũng không phải là một cấp độ. Phần lớn người chỉ quan tâm đệ nhất. Tỷ như ngươi ý rằng biết vượt rào cản Olympic quán quân là ai. Nhưng ngươi biết á quân là ai chăng? Ngươi e rằng nhớ kỹ hai quán quân là ai. Nhưng có người nhớ kỹ á quân sao? Cho nên đệ nhất cùng đệ nhị hoàn toàn là hai khái niệm. Theo trò chơi tiến nhập chuyên trở hình ảnh, Hạ Tân phát hiện một việc. Đối diện vài cái hit hắn đều thục. Đối diện có hai cái chuyên nghiệp đường trên. Có hai cái chuyên nghiệp phụ trợ, một cái phụ trợ đi chơi S, một cái đường trên đi chơi đánh rừng. Điểm trực bạch nói, đối diện S cùng đánh rừng, khả năng chỉ có kim cương, bạch kim tiêu chuẩn, có thể không cản trở đều là tốt. Bên ta thì nhường ra S vị cho Hạ Tân. Hạ Tân lựa chọn ven, linh đường giữa tuyển tương đối sở trường lớp lăng. Hạ Tân cho rằng cái chuôi này cơ hội rất lớn, ngược lại không phải là Hạ Tân tự đại, hắn cho rằng cái kia chủ chơi phụ trợ đổi chơi S. Mình là có thể trị hắn, chỉ cần cái chuôi này thắng, rất có thể sẽ vấn đỉnh. Đúng lúc này, một đạo nhỏ nhẹ tiếng cửa mở vang lên, tuy là cách một cái cửa phòng ngủ, nhưng mở cửa thanh âm quá có đặc sắc, Hạ Tân vẫn nghe được. Do dự một chút, Hạ Tân phát hiện mình lại theo thói quen do dự, mở ra cửa phòng ngủ, đánh phong tư huyết, trong đại sảnh đã không có người, đen như mực, tivi cũng đóng, ức ga chắc là trở về phòng ngủ rồi, chỉ có huyền quan vị trí vầng sáng lấy tiếng khống đèn. Lãnh Tuyết Đồng yểu điệu bóng hình xinh đẹp, thướt tha ngọc lập, khúc khởi yêu nhã chân nhỏ. Nhẹ nhàng kéo dài rồi dép, lãnh đạm nhìn Hạ Tân liếc mắt, nói cái gì cũng không nói, trực tiếp hướng phía nàng phòng ngủ của mình đi tới, chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Hạ Tân nói câu, đáng tiếc Lãnh Tuyết Đồng không để ý tới hắn, mở ra nàng phòng ngủ của mình môn liền tiến vào. Hạ Tân thật nhanh tiến lên ở môn gần khép lại thời điểm tự tay kẹt ván cửa. Kết quả có thể tưởng tượng được, Hạ Tân đây là tự tìm đường chết, môn thật nhanh đóng cửa, trực tiếp kẹt Hạ Tân ngón tay của, a, chặt đứt, muốn gảy, Hạ Tân rên rỉ, kỳ thực tốc độ mặc dù khối, cũng không làm sao đau, Lãnh Tuyết Đồng cũng không còn dùng sức thế nào, Hạ Tân chính là giả bộ, Lãnh Tuyết Đồng quả nhiên động dung, khẽ nhíu mày. Hơi chút mở ra điểm môn, ở khe cửa gian lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh lùng nói, buông tay, ngươi chí ít hãy nghe ta nói hai câu a. Ta lại nói một lần cuối cùng, 3 giây bên trong buông tay, nếu không, lần này thì sẽ là thực sự chặt đứt. Lãnh Tuyết Đồng băng nghiêm mặt, nhìn không ra chút nào tình cảm. Hạ Tân cợt nhả nói, ngươi sẽ không... Ta biết người nhất tâm địa thiện lương, chắc chắn sẽ không, nói còn chưa dứt lời. Cửa kia trước sau lui điểm, xúc lại lực, sau đó dùng so với vừa mới thêm rất mạnh gấp mấy lần khí thế. Hung hăng đụng tới, bên trong phòng mơ hồ vang lên cái gì, ầm ầm, tiếng gãy xương vang. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.